Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tác giả ức. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Chúng ta lấy nhau đi phần 2 của tác giả ức Cẩm. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Đã hạ quyết tâm, một lần nữa Sán bắt đầu hành động. Nhưng để tìm một cơ hội cho nó rõ ràng thì là không dễ. Chuyện noãn mấy ngày nay chẳng hiểu làm sao, liên tục không đến công ty. Tuy anh là người lãnh đạo nhưng đâu thể bỏ việc như vậy. Cứ như thế, Sán không tìm được cơ hội, chỉ có một mình với Cao Vũ. Chỉ có quan hệ giữa chịu noãn với Cao Vũ vẫn căng thẳng như vậy, không có vẻ gì tốt đẹp hơn. Việc này khiến cho Sán vô cùng ưu tư. Nói chính xác là lòng nóng như hơi lửa. Anh noãn như... Dù sao, cô cũng phải khuyên Cao Vũ trở về đường ngay lối thẳng mới được. Một buổi sớm, Sán bắt đầu mon men. Anh noãn à, mấy ngày nay sao anh không đến công ty? Đang đọc sách, chịu noãn ngẩng đầu nhìn một chút. Không muốn đi. Vì sao chứ? Vì sao à? Nên mà chịu noãn thoáng chút khác lạ. Một câu trả lời tuột ra. Không yên tâm về em. Sán giật mình. Hả? Vì sao chứ? Chẳng nhẽ anh noãn phát hiện được điều gì à? Sợ cô ở nhà một mình cướp Cao Vũ đi mất à? Nghi vấn này khiến sắc mặt chịu noãn đột nhiên khó hiểu, dường như đang nghĩ việc gì đó lung lắm. Sán đến thở mạnh không dám. Nhưng anh noãn phát hiện Cao Vũ thích cô, chẳng nhẽ anh không đau lòng muốn chết? Không được, tuyệt đối không được. Trầm ngâm rất lâu, chịu noãn khẽ thở dài. Em cũng đừng để tâm, không có chuyện gì với em đâu. Nhưng còn chưa đi ơ, đừng nhớ anh đang đọc sách nữa. Nói rồi bồi thêm một câu, tiện thể qua nhà đi nhá. Thôi rồi, Sán nhất thời càng khẳng định sự phán đoán của mình. Chuyện noãn nhất định là ghen với cô, mà đã làm manh nha cảnh cáo cô sẽ hành động để báo thù. Cứ như vậy cô sẽ trở lại cuộc sống bi thảm như hồi trước. Đừng có vậy chứ. Chuyện noãn không bị rơi vào tình thế tuyệt vọng mà manh động, Sán càng thêm quyết tâm phải nói chuyện với Cao Vũ. Không phải chứ, cơ hội cuối cùng đã đến. Trong bữa tối, chuyện noãn bỗng dưng mở miệng. Tối nay có buổi hòa nhạc cổ điển. Sán ngẩng đầu nhìn chiều noãn, rồi lại nhìn Cao Vũ. Chắc chắn anh nói với cô. Dạ. Hòa nhạc cổ điển à? Định dỡn gì đây chứ? Anh mua vé rồi. Dạ. Sán chậm rãi đáp. Đột nhiên cô ngẩng đầu, hai mắt sáng rực. Ý anh là anh muốn đi nghe hòa nhạc á? Vui mừng tràn ngập, cuối cùng đã tìm được cơ hội để bàn bạc với Cao Vũ. Chiều noãn gật đầu. Anh đi một mình, không thèm đưa Cao Vũ đi cùng à? Không thể nào chứ. Chịu noãn xa sầm mặt không nói gì, chỉ cúi đầu ăn. Xem ra noãn đã hận cô đến mức này, chả thèm liếc mắt qua cô nữa. Đều là do Vũ hại. Sán giận dữ quay đầu, trừng mắt căm hận nhìn Cao Vũ, chăm chú nhìn bát cơm của mình. Nỗi oán giận đột nhiên khiến Cao Vũ phải cảm thấy lạnh run người. Ba người tiếp tục ăn, im lặng tràn ngập. Sán phát điên lên được. Bỗng nhiên, anh đi cùng với em. Chịu noãn nói xong, hai người đang ăn đều dừng lại, tìm Sán lặng đi. Thôi rồi, đúng là đưa Cao Vũ đi theo, lại hụt mất cơ hội rồi. Nhưng nghĩ lại, chịu noãn nói chưa chắc đã cố ý lợi dụng cơ hội hẹn hò, nhờ đó có thể cải thiện quan hệ giữa hai người bọn họ, lại tâm sự dù gì ngọt ngào êm ấm. Sán hưng phấn gật đầu lia lịa. Hay quá. Nhưng dường như không khí có gì đấy gượng gạo. Tại sao nhỉ? Tại sao hai người bọn họ dồn mắt vào cô, nhìn đến nỗi khiến cô nổi da gà? Vẻ mặt của chịu noãn bỗng dịu đi. Em đồng ý chứ? Dạ. Việc qua người bọn họ cần cô đồng ý làm gì? Quay sang nhìn Cao Vũ, anh đang nhìn chằm chằm cô. Sán nước mắt vòng quanh. Hóa ra ở cái nhà này địa vị của cô quan trọng cơ thế. Đến cả cuộc hẹn của hai người bọn họ cũng cần sự đồng ý của cô à? Cảm động quá. Vậy ăn xong em trang điểm chút đi, nhớ mặc đồ đứng đắn. Chuyện noãn buông lời xong về phòng mình luôn. Sán thấy thư thái quá, xem ra không cần cô ra tay, anh chàng Cao Vũ phải trở về lối đường cũ. Đúng là trẻ con cần phải dạy dỗ. Đang dừng đắc ý, đột nhiên Cao Vũ ngắm nghía cô. Anh nhìn em làm gì chứ? Cao Vũ không chăm chú nữa, lãnh đạm nói. Không ngờ em thích nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển à? Sán cau mày lườm Cao Vũ vẻ coi thường. Thích cái lích tích phích, nghe cái loại nhạc ru ngủ ấy, chẳng thà học tiếng Anh cho xong. Vậy sao em đồng ý? Đương nhiên là em. Sán bỗng nhiên cứng đơ người, như cái máy ngẩng đầu nhìn Cao Vũ. Chẳng nhẽ mới vừa rồi anh noãn hỏi em đi hay không á? Cao Vũ nhìn cô nghiêm chỉnh gật đầu. Thôi, chính xác rồi, Tô Sán Sán chính là cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net